Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, hắn mới phải Lý Mục. ... mới vậy bên trong nữ nhân mặt méo mó. Miệng mũi mắt ở trên mặt loạn nữu. Cũng không biết là đau vẫn là sợ hãi. Hoặc là, hai người đều có. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Nhà tương đương không tin a. Ta đúng là Vệ Dương a. Ngươi cả ngày lẫn đêm đều muốn giết chết Vệ gia con trưởng đích tôn a. Hà tương đương, Vệ Dương nói. Nhấc lên tóc của chính mình tiến đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân còn chìm đắm ở to lớn trong thống khổ. Căn bổn không có dư thừa tinh lực liếc hắn một cái. Cuống họng liên tục rên lên âm thanh. Trên căn bản đều là khí lưu xung kích cuống họng phát ra. Không nhìn thấy ta. Nha, đã quên. Tóc của ngươi che chắn tầm mắt của ngươi. Ta đến giúp ngươi. Vệ Dương đưa tay ra tóm chặt nữ nhân một đống tóc. Dùng sức kéo một cái. Bá tương đương này túm tóc trực tiếp bị kéo xuống. Nữ nhân trên da đầu xuất hiện một khối bạch ban. Tiếp theo bạch ban chảy ra màu đỏ máu tươi. Sát vách vải bên trong Tam Thúc khóe miệng kéo một cái. Một bên khóe mắt cũng bị kéo đến mặt sau. Trên mặt cũng theo lộ ra thống khổ vẻ mặt. Lúc trước hắn chính là như vậy bị nhổ trên người bộ lông sao? Ạch tương đương thật là đáng sợ. Cái này nhãi con quá độc. Xúc sinh a. Vại bên trong nữ nhân tựa hồ không có cảm giác đến cùng da trên đau đớn. Giờ khắc này, hô hấp dồn dập. Hiển nhiên bởi vì trọng thương, thân thể đã tê dại, hay bởi vì trọng thương nhà đau đớn, thân thể toàn bộ tinh lực đều ở duy trì khôi phục cùng áp chế đau đớn bên trong. Căn bản là không có cách phân ra một tia tâm quan tâm những kia không đau không ngứa chuyện tình đến. Đã quên, vậy thì đợi lát nữa mẹ con chúng ta lại quen biết nhau đi. Ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện, đem Tam Thúc một nhà trước tiên đưa đến địa ngục đi thôi. Vệ Dương vừa dứt lời, vại bên trong viên kia linh lợi đầu ánh mắt co rụt lại. Ngay sau đó trong ánh mắt tất cả đều là xin tha. Ô, tương đương, đừng kêu. Phụ thân ta chết như thế nào? Người nghĩ ta không biết sao? Tuy rằng phụ thân ta đối với ta giống như vậy, cũng là hắn che chở ta nhiều năm. Vệ Dương thở dài, trước đây hận cha của chính mình, cho rằng phụ thân không yêu hắn. Sau đó ở phụ thân chết rồi mới biết, tình thương của cha có cỡ nào thâm trầm, chờ mất đi tất cả che chở bị người vô tình dằn vặt lúc, mới hiểu được phụ thân không dễ dàng, cho hắn một gian nhà, phải không muốn cho hắn lẫn lộn gia tộc sự vụ bên trong, miễn cho đem chính mình kéo vào đi, để hắn hảo hảo sống quá một đời, không nghĩ tới mấy cái di nương, còn có đường thúc bá căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Lo âu hai ngày Vệ gia, ở ngay đêm đó trong đó một môn gặp phải đồ sát. Ngày kế, toàn bộ Vệ gia đều hỏng mất, đại lượng người nhà họ Vệ thu lại bọc hành lý lén lút rời đi Vệ gia. Vẫn chưa tới buổi tối, Vệ gia đi rồi một nửa, còn không đi, không thấy được sao, chúng ta đắc tội rồi không nên đắc tội cao thủ, sớm muộn đều phải từng cái bị giết chết. Cũng không biết ngươi Tam Thúc bọn họ có phải hay không còn sống. Mỗ trong sân, phụ nữ trung niên ôm họ Lý quay về trong sân thanh niên quát. Ta muốn lưu lại, Vệ gia là của ta. Đều lúc nào, còn muốn Vệ gia tài sản. Trước tiên bảo mệnh quan trọng a. Phụ nữ trung niên chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ta, ... thanh niên vẫn còn có chút do dự. Đi a. Phụ nữ nắm lên tay của thanh niên cổ tay liền muốn lôi rời đi. Bỗng nhiên, trong sân xuất hiện một bóng người. Thực sự là mẹ con tình thâm a. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. Đem hai người sợ hết hồn. Ai? Mẹ con hai người quay đầu lại quát lên. Nhanh như vậy liền đem ta đã quên. Ta là Vệ Dương a. Bóng dáng lóe lên. Lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người phản xạ có điều kiện bình thường lùi về sau hai bước. Không phải sợ tương đương nhìn. Các ngươi còn nhận thức ta sao? Vệ Dương đem đầu tiến đến trước mặt hai người. Thanh niên thấy vậy vung lên trong tay gói hàng hướng Vệ Dương ném tới. tất cả đều bị Vệ Dương nhẹ nhàng tránh thoát. Mới vừa gặp mặt cứ như vậy đối xử ta. Vẫn cùng lúc trước giống nhau cay nghiệt a. Người như ngươi làm sao kế thừa gia sản đây? Đùng Tương Đương một cái tát che lại đi. Thanh niên té xỉu xuống đất. A Tương Đương, phụ nữ kêu sợ hãi. Tiếng kêu ở an tĩnh buổi tối vang vọng toàn bộ thành nhỏ. Đùng, chờ Vệ gia những người khác nghe được tiếng kêu sợ hãi chạy tới sân. Trong sân đã sớm không có bóng người. Tam thúc, ta lại mang cho ngươi hai người đồng bạn. Nha, vậy thật giống không đủ. Ta đi ra ngoài mua chút vải, chuẩn bị điểm dược liệu. Tính sai, những thứ đồ này chuẩn bị quá ít. Vệ Dương biến mất, tam thúc trong ánh mắt sợ hãi vẫn. Quay đầu lại nhìn chằm chằm phụ nữ cùng thanh niên. Ánh mắt lần thứ hai co rụt lại. Như vậy là đưa bọn họ Vệ ra tất cả mọi người làm thành người trệ a. Này nghiệp chướng làm sao như thế độc ác a. Bá Tương Đương lớn chừng hạt đậu nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Nửa ngày chu, Vệ Dương thu thập đầy đủ dược liệu trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Đánh thức mẹ con hai người. Ai? Tên khốn kiếp nào? Chấm ngoặc kép, Đùng Tương Đương Vệ Dương hai bạt tai hạ xuống. Hai người đều yên tĩnh lại. Còn nhớ tới ta Vệ Dương. Người không phải là đã chết sao? Nơi này là, người muốn làm gì? Mẹ con hai người lúc này mới phản ứng được. Nhìn bên kia vậy là ai? Đợi lát nữa các ngươi hãy cùng bọn họ như thế. Vĩnh viễn canh giữ ở khu nhà nhỏ này bên trong. Ai? Nha? Đã quên. Bọn họ thay đổi cái dáng vẻ. Các ngươi cũng không nhận ra. Bên kia bên trong góc cái kia là tam thúc. Bên này cái này là nhị nương. Tam thúc ngươi không nhớ ra được. Nhị nương ngươi nhanh như vậy liền đã quên. Hai nhà các ngươi vì Vệ ra một điểm gia sản. Tranh đấu nhiều năm như vậy. Chà chà, phút cuối cùng vẫn là hàng xóm. Chà chà Tương Đương, vô liêm sỉ. Thả ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Bằng không ta cho ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh niên chỉ vào Vệ Dương nổi giận nói. Bá Tương Đương ánh đao lướt qua. Một cái cánh tay bay về phía bầu trời. A Tương Đương, một lát sau. Xé rách tiếng kêu vang lên. Bá Tương Đương Vệ Dương lại nhân cơ hội nhổ xuống đầu lưỡi. Cắt đứt giày thanh quản. Ồn ào. A, phụ nữ lại gọi lên. Đùng Tương Đương lại một bạt tai hạ xuống. Phụ nữ trong miệng đổ đầy máu tươi. Vại bên trong tam thúc không đành lòng nhìn thẳng. Đầu rụt lại. Một cái khác vại bên trong nhị nương. Nhưng là một mặt thoải mái khoái ý. Đánh ngất tam nương sau. Vệ Dương bắt đầu nhóm lửa. Ở nhị nương tam nương dưới ánh mắt. Lý Mục trước tiên đem mình cái này cùng tuổi đệ đệ chặt thành người trệ cất vào trong vạc. Trong thời gian này, nhị nương cùng tam nương hôn mê mấy lần. Mấy lần đều bị Vệ Dương làm tỉnh lại. Lý Mục ở một cái thành trì không có tìm được Vệ Dương. Tiếp theo liền chạy vội hai cái thành trì. Phụ cận đại thành liền này ba tòa. Lẽ nào đi trung đẳng thành trì rồi hả? Lý Mục bắt đầu nghi hoặc. Tìm một trà lâu ngồi xuống. Lý Mục bắt đầu phân tích. Đùng Tương Đương không được đối phương. Làm sao chia tích? Từ đâu phân tích? Thì thôi mổ đối phương. Ta cũng không phải nhà tâm lý học. Lý Mục vỗ một cái trán. Đang muốn đứng dậy rời đi. Mấy người nghị luận truyền vào lỗ tai. Sau đó lại tại chỗ ngồi xuống. Nghe nói sao? Người kia chính là Lý Mục. Đều sớm nghe nói. Có cái gì ly kỳ? Thiên tài như thế còn như vậy cứng cỏi. Chính là Lý Mục. Thời gian cũng đúng được với. Không nghĩ tới a, toàn bộ đại lục tất cả mọi người đang tìm kiếm người. Dĩ nhiên trốn ở Thanh Dương Sơn bên trong. Bằng tộc cũng là mắt bị mù rồi. Đem thú nhân nhất tộc dằn vặt quá chừng. Bá Tương Đương tất cả mọi người nhìn chằm chằm mới vừa mở miệng. Người lời này quá mức thiên hướng thú nhân tộc đi. Thú nhân đó là đáng đời. Ta hoài nghi ngươi là chúng ta nhân tộc kẻ phản bội. Ngoặc kép, tiếp đó, trong trà lâu tất cả mọi người chỉ về người này. Lý Mục cũng không có đi quản những người không phận sự này cãi cọ. Thả người nhảy một cái bay ra khỏi thành trì. Lý Mục, ha ha Tương Đương nếu như không phải là mình chính là Lý Mục. Chính hắn suýt chút nữa đều phải tin. Từ khi người này trải qua thượng khán. xuất hiện quá trùng hợp rồi. Hết thảy đều cùng trong lòng mọi người Lý Mục trùng hợp độ quá cao. Đến mau mau tìm tới hắn. Tốt như vậy một mầm tuyệt đối đừng bị hại rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.